Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, 1, sư phó, thật sự muốn mang lên những cái đó con chồng trước sao? Trong phòng, Hứa Khánh cau mày nhìn bên ngoài, mơ hồ có thể từ chạm rỗng cửa sổ nhìn đến bên ngoài một đám người, bạch y tóc dài. Tuy nói phần lớn dung nhan giống nhau, chính là trên người lại có người thường không có một chút xuất trần. Bọn họ là Vô Vi Sơn Tồn Lưu Tiên Tu. Nửa năm trước, Vô Vi Sơn bị Tô Linh Lịch kiếp thiên lôi hư hao sau đã làm tu chỉnh. Chỉ là lại như thế nào cứu lại, những cái đó quang hoa vô hạn kiến trúc như cũ có thể nhìn đến lúc ấy thảm thiết dấu vết. Bao gồm mặt đất đều vết rách khe rãnh tùy ý có thể thấy được. Mà Vô Vi Sơn nội phe phái trưởng lão, ở thiệt hại từ Thanh Sơn cùng từ Đạo Chân sau, chi thứ trung tu vi tối cao mới gần sát Nguyên Anh. Cũng là hiện giờ đem Vô Vi Sơn khống chế, mới biết được, Vô Vi Sơn tu tập pháp thuật thế nhưng đơn bạc đáng thương. Hơn nữa lúc trước từ Đạo Chân đột phá Nguyên Anh lại vẫn là vận khí không tồi quan hệ. Bởi vì trước đây cũng có hai cái tiến giai, chỉ là đều chết ở thiên lôi dưới, mà duy nhất hai cái gần sát Nguyên Anh kỳ tiên tu. Ở bị Tô Linh đánh bại sau, trực tiếp không dám nhiều lời. Nửa năm qua bọn họ toàn bộ bị khống chế ở Vô Vi Sơn không được rời đi một bước. Hứa Khánh đúng là nhìn đến những người này đồ có tu vi pháp thuật đơn giản hơn nửa thân thủ cùng. Phản ứng toàn bộ dựa vào tu vi sau, mới như thế ghét bỏ. Sư huynh, sư phó như vậy yêu cầu khẳng định có nàng đạo lý. Ngươi làm theo là đến nơi, Vương Tuấn tự học tiên sau tính cách một năm so một năm trầm ổn. Hiện giờ nói chuyện ngữ khí cùng quanh thân khí độ nhưng thật ra so Hứa Khánh còn có đại sư huynh. Bộ dáng, ta đã biết, này không phải phun tào một chút sao? Hứa Khánh nghe vậy bay nhanh nhìn nhà mình sư phó liếc mắt. Một cái, thấy nàng không nói chuyện, liền biết người này là mang định rồi. Phòng ngoại, nhìn đến ba người ra tới. Nguyên bản thấp thỏm tiên tu nhóm đồng thời ánh mắt mong đợi nhìn lại. Ánh mắt nhiều là dừng ở Tô Linh trên người. Ánh mắt kia không phải lúc trước đề phòng cùng sát khí, mà là ngưỡng mộ, bội phục cùng thật sâu sùng bái. Bọn họ chưa bao giờ biết tu tiên. Nguyên lai không riêng gì kéo dài tuổi thọ sẽ một ít pháp thuật. Lại vẫn có thể đem thiên địa khống chế vì này biến sắc. Thậm chí còn có các loại rắc rối phức tạp trận pháp, kết giới, cùng với mặt khác nhằm vào các loại linh căn phương pháp tu luyện. Lúc ấy nhìn đến Tô Linh bất quá dùng mấy chiêu khiến cho bọn họ đưa ngước nhìn tồn tại trưởng lão thiệt hại trên mặt đất, kia sáng lạn pháp thuật cùng kỳ diệu thân pháp. Lúc ấy khiến cho bọn họ vì này chấn động, rồi sau đó biết mặt khác hai cái tuổi còn trẻ cũng đã trúc cơ người thế nhưng là nàng nhập môn. Không đến 4 năm đồ đệ, tất cả mọi người chấn kinh rồi, nếu nàng có thể giáo chính mình, như vậy bọn họ chẳng phải là liền không cần lo lắng hấp hối hết sức còn không có Nguyên Anh mà chết. Dạ. Chỉ là này mạt hy vọng đang nghe nói là Hứa Khánh dẫn bọn hắn tu luyện khi không ít người thất vọng lên, nhưng cũng biết không đến lựa chọn. Từ giờ khắc này khởi, các ngươi không hề là Vô Vi Sơn đệ tử, mà là Huyền Thanh môn môn đồ, như có dị tâm, giết không tha. Đây là Tô Linh lên núi sau lần đầu tiên mở miệng. Nàng thanh âm dị thường lạnh lẽo. Mọi người nghe được trong lời nói lạnh lẽo cùng sát ý, đồng thời kinh sợ cúi đầu, theo sau nhìn thiếu nữ rời đi, thẳng đến cảm thụ không đến kia mạt hơi thở, mọi người mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Vô Vi Sơn môn khẩu, Tô Linh đứng ở thanh phượng phía trên, nhìn xuống này tòa thanh tú đỉnh núi. Vô Vi Sơn hiện giờ trống trải tịch liêu, cho nên nàng kế hoạch vứt bỏ nơi này. Nguyên nhân trừ bỏ là đồ vật hư hao linh khí không tính nhiều ngoại, còn bởi vì nàng không muốn nhặt người khác dùng thừa địa phương. Đến nỗi Huyền Thanh môn tọa lạc nơi nàng đang ở làm người tìm kiếm Mani Tô Linh là mang theo Vương Tuấn rời đi. Hiện giờ hắn cùng Hứa Khánh đều đã học được ngự kiếm, chỉ là không đủ chỉ do sư phó. Hiện giờ xưởng dược đã từ tinh thần hội thao tác, ta muốn làm cái gì? Nửa đường thượng khi Vương Tuấn nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì không làm ngươi lưu tại Vô Vi Sơn đi? Tô Linh cũng không quay đầu lại nói. Bị chọc phá tâm tư Vương Tuấn, trên mặt có vài phần mất tự nhiên. Rốt cuộc là lời nói thật, lời nói thật. Ta là cảm thấy sư huynh còn muốn học tập, mà ta thời gian càng nhiều, cho nên có chút không rõ. Tô Linh đôi tay sau lưng, ánh mắt nhìn nơi xa, nửa ngày nàng nghiêng đầu đối đồ đệ nói, ngươi tu vi so Hứa Khánh cao, nguyên bản lưu ngươi ở trên núi là nhất thích hợp, chỉ là ta có mặt khác nhiệm vụ cho ngươi, đồng thời ta muốn cho Hứa Khánh cùng Ninh Tự Minh đem phù cửa mở lập ra tới, cho nên mới có quyết định này. Vương Tuấn nghe vậy mặt cố ý ngoại. Hắn phía trước còn nghi hoặc sư phó làm cho bọn họ đem lão nhân kia gọi vào Vô Vi Sơn làm gì. Nguyên lai là làm hắn ở Huyền Thanh môn trung phát triển ra phù môn chi nhánh sao. Liền nghe Tô Linh tiếp tục nói, ta không thích phiền toái. Mở rộng môn phái bồi dưỡng thủ hạ mục đích chỉ ở ngăn chặn nửa năm trước sự tình phát sinh. Cho nên ta muốn ở Hoa Hạ thành lập một cái bao trùm cùng đã từng tiên môn cùng ma tu phía trên môn phái, đến tận đây lại vô uy hiếp. Ở vô uy hiếp sao? Nghe thế phiên lời nói, cảm giác nhà mình sư phó trên người khí phách, Vương Tuấn nội tâm một trận mênh mông. Kia sư phó giao cho ta nhiệm vụ, chẳng lẽ là tìm kiếm tân nhân? Không phải. Người ta đã tuyển hảo, người phụ trách giáo thụ liền có thể. Tô Linh nói. Cứ như vậy, Vương Tuấn há hốc mồm. Này không phải cùng sư huynh bất luận cái gì giống nhau? Vì sao không trực tiếp một khối giáo thụ? Như là biết hẳn ý tưởng, Tô Linh giải thích. Một nội một ngoại, ngươi cũng có thể lý giải vì nuôi thả cùng nuôi trong nhà. Vương Tuấn ngoặc kép, cho nên hắn cùng sư huynh chính là nuôi thả sao? Nói đi, tìm ta chuyện gì? Nam nhân đôi tay chống ở trên bàn, nhìn phía trước ngồi thiếu nữ, cũng không che giấu trên mặt không kiên nhẫn. Kỷ Trầm bị một chiếc điện thoại triệu đến kinh thành, kết quả đãi 4-5 ngày mới bị triệu kiến, chính là bởi vì đều đợi 4-5 ngày, cho nên vốn dĩ có thể trực tiếp đi hắn, ngạnh sinh sinh nhịn xuống giữ lại. Cùng ma môn đối chiến trước ngươi từng hỏi qua ta một vấn đề, Tô Linh lúc này mở miệng. Nam nhân mặt mang nghi hoặc, cái gì ma môn, ngươi hỏi ta, nếu thắng lợi sau có không giáo các ngươi? Ta hiện tại có quyết định, Tô Linh lại nói, ngươi có thể trước đêm nói minh bạch sao? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nam nhân mày nhăn càng sâu. Ta đáp án là có thể. Kỳ Trầm ngoặc kép, nàng liền không thể trả lời trước chính mình vấn đề sao? Tô Linh nói xong này đó, nhìn đến đối diện người đầy mặt mê võng chi sắc, khóe môi hơi trọn, đầu ngón tay quang mang lập lòe. Kỳ Trầm chỉ nhìn đến trước mắt bạch quang trượt lóe. Hắn nhíu mày trốn tránh, thế nhưng tránh không khỏi, đang chuẩn bị chất vấn nàng đối chính mình làm cái gì. Ngay sau đó hắn bỗng dưng sửng sốt, quên đi ký ức từng màn trở về. chẳng sợ khi quá nửa năm, hết thảy đều giống như hôm qua phát sinh. Huyết tinh ký ức nhất nhất trở về. Hắn dùng 5 phút đồng hồ sửa sang lại suy nghĩ. Sau đó đột nhiên nghĩ đến vừa mới bắt đầu Tô Linh nói. Nam nhân bình tĩnh con ngươi tức khắc quang mang hiện ra. Vừa rồi nàng nói, nàng đáp án là, có thể, Kỷ Trầm không phải một cái dễ dàng kích động người. Chính là hiện giờ hắn có thể cảm giác được chính mình tim đập đặc biệt mau. Hắn biết lúc này hắn là kinh hỉ, chỉ là ở Tô Linh trước mặt hắn nhịn xuống. Ngươi nói chính là thật sự, ta có thể. Nam nhân trầm ổn thanh âm mang theo một chút thử, mà kia thử đang xem đến thiếu nữ nhẹ điểm cái chán sau, toàn hóa thành hư ảo. Nhưng ở biết đều không phải là nàng giáo thụ khi, Kỷ Trầm rõ ràng không lớn vui. Huyền thanh môn nhân đều do ta đồ đệ, quản giáo, giáo thụ, muốn làm ta đệ tử, yêu cầu khảo nghiệm mà ni, nàng nhìn hắn nói. Kỷ Trầm trong mắt hiện lên kiên định thần sắc, hắn nhìn ánh mắt của nàng mang theo tự tin cùng mong đợi. Sẽ có như vậy một ngày, Tô Linh cũng là cười, rửa mắt mong chờ, hết chương.